Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 343, nhấp thật thô bạo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa bọn họ đã không có khoảng cách về cả tâm linh lẫn thân thể. Tiểu thần, cho thiếp đi, thiếp chịu hết nổi rồi. Yên Sương Nhi bị hắn hôn hít âm đạo khiến thê thể động tình lên đến cực hạn. Nhả ra côn thịt lên tiếng cầu khẩn, ngoan. Mặc nó vào trước đã. Lạc thần xoay người dậy ôm nàng vào lòng. Hắn cũng rất thèm muốn nàng. Dù sao thì cả hai đã xa cách rất lâu rồi. Yên Sương Nhi đối với lạc thần nói gì nghe nấy. Vội vàng xoay người đứng dậy. Thân thể trần truồng bên trong mặc vào nghê thường vũ y. Thất thải quang mang tỏa sáng lấp lánh che lấp thân thể. Gò má nàng kiều diễm xinh dâm. Mắt đẹp tràn đầy gợi tình ngập nước, bờ môi khiêu gợi, lạc thần càng nhìn càng mê say, mạnh bảo đè nàng xuống giường. Trời tuyết nhi đi phu quân, Yên Sương Nhi thở hổn hển, chủ động tách ra đôi chân ngọc, nghe thường vũ y che phủ một phần thân thể, như ẩn như hiện, không có yếm che phủ, hai núm vú nàng hẳn lên sau lớp áo, gợi tình đến cực điểm. Lạc thần bị kích thích tột độ, vén lớp vải nơi âm đạo nàng sang bên cạnh, chỉ để lộ hai cái lỗ mê người nhất, đem dương vật cứng ngắc đặt giữa hai cánh môi đã hơi hé mở. Nhẹ nhàng ma sát thấm đẫm dâm thủy, vào nhanh đi chàng, hai năm qua thiếp thèm lắm. Yên Sương Nhi thổ lệ tiếng lòng, bảo bối là ta không tốt, sau này mỗi ngày đều cho nàng ăn no. Lạc thần không chần chừ nữa, đặt đầu cu ngay đúng khe thịt, ót, hồng hắn đẩy mạnh, âm thanh lúc cán vang lên, híp, cả hai sung sướng hít sâu một hơi, cơn sướng khoái dâng tràn lên đến tận não, khít quá, Sương Nhi của ta vẫn khít quá, lại ấm nóng mềm mại, muốn hút cạn phu quân sao? Lạc thần cúi đầu liếm láp mồ hôi trên mặt nàng, mở miệng cười trêu. Đúng rồi, hút hết cho chàng không trăng hoa được nữa. Yên Sương Nhi thỏa mãn mỉm cười. Cảm giác cơ thể bị lắp đây nàng ngày nhớ đêm mong xuất hiện. Đầu khắc chạm đến tận cùng tử cung nàng. Chặt chế không một kẻ hở. Ta trăng hoa nhưng vẫn khiến bảo bối sung sướng trước đã. Lạc thần cười lớn một tiếng. Bắt đầu nhấp nhẹ. Mạnh luôn đi chàng, đừng thương tiếc thiếp. Yên Sương Nhi lắc lư vòng eo, hai tay cấu chặt tấm lưng trần trơn bóng của hắn. Tuân lệnh vợ yêu, lạc thần cười cười, kéo nàng ra sát mép giường. Hắn đứng dưới đất, vùng hông nhấp mạnh, bạch bạch bạch, hai bộ phận sinh dục kịch liệt ma sát vào nhau. Vị thành nữ cao quý trong y phục lộng lẫy bị lạc thần không ngừng đoạt lấy. Đúng rồi. Chính là cảm giác này, thiếp sướng quá, Yên Sương Nhi thở hổn hển. Chỉ sau vài chục lần nhấp đầu tiên của hắn, nàng đã tiết thân lần hai. Bảo bối, nàng mẫn cảm hơn rất nhiều, nước cũng nhiều hơn, lạc thần yêu thích vô cùng. Không ngừng dập mạnh, hừ hừ hừ, tất cả là, tại, chàng, hu hu sướng quá, nàng muốn lên tiếng trách cứ. Cơn sướng tràn tới như thủy triều làm nước mắt chảy ra. Ta cũng sướng, ta yêu nàng, lạc thần thở dốc, chơi nàng trong y phục cao quý. Quả thật là liều thuốc cực mạnh. Á, thiếp, ứng yêu chàng. Thiếp lại sắp ra, đổi tư thế đi chàng. Yên Sương Nhi đột nhiên hét lên một tiếng. Chủ động xoay người lại nằm sấp xuống giường nệm. Bờ mông gợi cảm vành cao lên. Lạc thần đương nhiên hiểu ý nàng. Hắn nắm lấy vòng eo thon, lại vén nghe thường vũ y sang một bên, từ phía sau một lần nữa đâm phập vào âm đạo mê người đỏ âu. Bạch, bạch, chơi cho nàng sướng nè, chơi cho âm đạo nàng thành hình dạng côn thịt của ta luôn nè. Lạc thần vừa nhấp vừa nói, đúng rồi, biến nó thành của riêng chàng đi. Hai năm qua nó trống rỗng lắm. Thiếp không muốn rời xa chàng nữa. Chơi mạnh đi chàng. A sướng quá. Yên Sương Nhi tận tình nghênh hợp. côn thịt nóng bỏng kia không ngừng ma sát từng lớp thịt non mẫn cảm khiến nàng phát điên. Lạc Thần lần này cùng nàng kết hợp, không vận chuyển Long Tiên Thánh Điển, cũng không dùng đến long khí trong cơ thể. Vì lẽ đó sau khi Yên Sương Nhi lên đỉnh 4 lần, hắn cũng sắp ra, cảm nhận dương vật của nam nhân trong cơ thể căng cứng đến cực hạn. Lại co giật mạnh mẽ, Yên Sương Nhi kiều mị nói, nhấp thật thô bạo đi, thiếp muốn ra cùng chàng. Lạc Thần tuân lệnh, kéo hai cánh tay của nàng về phía sau, dùng lực điên cuồng xâm nhập nơi tư mật của người phụ nữ. Bạch bạch bạch bạch, hắn ra sức chạy nước rút, hàng trăm cú thúc mạnh bạo đến tận cùng nơi tử cung nàng. Yên Sương Nhi hai mắt trắng dã, môi son chảy nước miếng, vừa thở dốc vừa rên rỉ, a, sướng chết thiếp rồi, chàng tuyệt vời quá, thiếp yêu chàng, thiếp ra, thiếp ra, bắn đi chàng, hun, hừ. Lạc Thần gầm lên một tiếng trong cổ họng, dương vật lúc cán trong âm đạo nàng, cảm giác ấm nóng tiết ra, tinh hoa điên cuồng trào dâng, cơn sướng dâng đến tận não, rốt cuộc bắn mạnh, á hu hu chết thiếp rồi, hu hu, sướng chết thiếp rồi. Yên Sương Nhi vừa rên vừa khóc, vô tận tinh dịch nóng hổi ngập tràn trong nơi tư mật. Nàng sụi lơ ngã mình ra nệm, Lạc Thần ngã xuống bên cạnh nàng, cởi bỏ toàn bộ nghê thường vũ y ra ném xuống mặt đất. Ôm lấy thân thể trần truồng của nàng vào lòng ôn nhu vuốt ve. Yên Sương Nhi say mê nép mình vào lòng hắn, nàng nhắm mắt tận hưởng dư vị sau cơn cao trào mang lại. Hai người lặng lẽ ôm nhau thở dốc, không ai nói gì. Thời khắc này, vô thanh thắng hữu thanh, cách chương.